Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, U Linh giáo. Bóng đêm lần nữa giáng lâm. Hồng Thiên Thành một góc, một người quần áo lam lũ tên ăn mày, bởi vì đoạt một cái bánh bao, bị một đám người ngăn ở cửa ngõ đánh đập, các loại quyền cước tương ra, phanh phanh rung động, đánh tên ăn mày liên tục cầu xin tha thứ. Tiếng kêu gào cũng biến thành dần dần yếu ớt. Móa nó, dám đoạt đồ vật, chó đồ vật, lão tử tình nguyện đem bánh bao ném cho chó ăn, cũng không cho ngươi tên phế vật này ăn. Trong đó một cái đại hán sắc mặt hung ác, đem trên mặt đất bánh bao một cước dẫm dẹp, đá đến nơi hẻo lánh. Xó xỉnh bên trong đại hoàng kêu một tiếng, lập tức đánh tới, đem dẫm dẹp bánh bao gặm xuống dưới. Chó đồ vật, lần sau còn dám trộm bánh bao, tươi sống đánh chết ngươi. Đại hán hung ác lần nữa đá hai cước, một đám người nghênh ngang rời đi. Đen nhánh trong ngõ nhỏ, âm lãnh ẩm ướt, yên tĩnh tới cực điểm, chỉ có yếu ớt tiếng thở dốc. Đại hoàng đem bánh bao gặm xong sau, bỗng nhiên vểnh tai, nhìn về phía hẻm nhỏ yên tĩnh. Trong ngõ nhỏ sáng lên một vòng yếu ớt quang trạch, thần bí khó lường, hiện động kỳ dị vầng sáng. Gâu, đại hoàng kêu một câu, con mắt trừng lên. Kia xóa quang trạch càng sáng hơn, mang đến một cỗ kỳ dị chi lực. Đại hoàng bỗng nhiên cụp đuôi, ngao ngao kêu thảm, hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Hư nhược tên ăn mày ánh mắt mê mang, nhìn xem xuất hiện tại trước người mình kia xóa vầng sáng. Bàn tay hướng về phía trên chậm rãi chạm đến tới, vào tay băng lãnh, cứng cỏi, là một mặt gương đồng. Hoa văn lượn lờ, làm công tinh tế, hắn đem gương đồng chộp vào trong tay, nhìn về phía mặt kính, gương đồng bên trong mình, lộ ra phá lệ anh tuấn, tay áo lớn đại bào, tóc xanh bay lên, mặt như ngọc, như thế gia công tử. Tên ăn mày nhất thời có chút ngây dại, ánh mắt mê ly, bàn tay nhẹ nhàng vuốt gương đồng, bỗng nhiên, trong gương đồng hình tượng nhất chuyển. Xuất hiện một trương quỷ dị mặt người, mang theo nồng đậm tiếu dung. Muốn tài phú sao? Tiền tài, mỹ nữ, quyền lợi, ta hết thảy có thể thỏa mãn ngươi. Tên ăn mày ánh mắt càng thêm si mê, lâm vào ngốc trệ, lẩm bẩm nói, nghĩ, ta cái gì đều muốn. Ta muốn cải biến chính mình, thỏa mãn ngươi yêu cầu. Trong gương đồng mặt người lên tiếng cười nói, một cái khác con đường. Yến Lam, Triệu Cửu hai cái vũ bang hán tử, một thân mùi rượu từ một chỗ tửu lâu xuống tới. Trưởng quỹ nở nụ cười, đem bọn hắn đưa xuống lầu dưới. Hai cái hán tử nâng cùng một chỗ, liên tục khoát tay, để trưởng quỹ trở về. Trưởng quỹ mặt mỉm cười cho, mắt thấy bọn hắn đi xa, thẳng đến nhìn không thấy, mới hung hăng hứ một ngụm, móa nó, sớm tối phải làm cho người chơi chết, dầm dĩ bà ngươi, ăn cơm không trả tiền. Trưởng quỹ chửi nhỏ một tiếng, chuyển trên thân lâu, ta vốn là lặn rồng, vây ở bãi cát, Yến Tam một thân mùi rượu, bắt đầu gào to hát lên, thanh âm chói tai, cực kỳ khó nghe. Được rồi, đừng mẹ hắn hát, Triệu Cửu say khướt đạo. Yến Tam nghe xuống tới, mắt say lờ đờ mê ly, nói, dựa vào cái gì, ngươi nói dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hai anh em chúng ta lẫn vào kém như vậy. Trước đó Chu đại ca ở thời điểm, chúng ta cỡ nào phong quang, hiện tại Chu đại ca còn tại cổng xin cơm, chúng ta cũng bị đuổi trở thành đê đẳng nhất bang chúng. Lão tử không phục, lão tử muốn hưởng thụ. Lão tử muốn đi đi dạo thanh lâu. Dựa vào cái gì? Lão tử cũng muốn biết dựa vào cái gì. Hắn Tề Vân bất quá là một cái hương xuống tới nhà quê. Mẹ nhà hắn, hắn thế mà thành đường chủ. Vị trí đường chủ vốn là Chu đại ca. chúng ta đều hẳn là Chu đại ca phụ tá đắc lực. Triệu Cửu cũng kêu lớn lên, không cam lòng, lão tử chính là không cam lòng. Yến Tam lần nữa kêu to, không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Chúng ta đánh không lại hắn. Triệu Cửu vịn hắn, lung la lung lay tiến vào một cái ngõ nhỏ. Bỗng nhiên dưới chân đẩy ta cái tảng đá. Hai người thân thể tất cả đều hung hăng ngã nhào xuống đất. Ngã chó đớp cướt, mẹ nhà hắn, ai hắn ném loạn đồ vật. Triệu Cửu nổi giận mắng, bàn tay sờ loạn, bỗng nhiên sờ đến một mặt gương đồng. Làm công tinh xảo, mặt kính mông lung, lấp lóe hào quang, nhìn thấy tấm gương nháy mắt. Triệu Cửu đầy ngập lửa giận liền cấp tốc biến mất, ánh mắt dần dần biến mê mang. Thật xinh đẹp gương đồng, bàn tay hắn nhẹ nhàng lượn quanh, Yến Tam cũng là ánh mắt trở nên mê ly cùng ngốc trệ. Ánh mắt nhìn về phía gương đồng, nói, thật đẹp, thật sự là thật đẹp bảo bối. Xoát, trên gương đồng quang trạch nhất chuyển, bỗng nhiên lộ ra một trương quỷ dị mặt người ra, mang theo nồng đậm tiếu dung. Chỉ muốn lực lượng sao? Ta có thể các ngươi muốn hết thảy. Buông lỏng tâm thần, Yến Lam, Triệu Cửu lập tức càng thêm ngốc trệ. Nghĩ, ta cái gì đều muốn. Ta muốn giết cái kia nhà quê. Ta muốn đương đường chủ. Hai người ngữ khí thì thào. Ngoài thành liên miên núi nhỏ, một người mặc bạch bào thanh niên xuất hiện tại một cái tiểu đình bên trong. Mắt thấy thiên ngoại trăng khuyết cùng quần tinh, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Thanh niên phá lệ anh tuấn, mặt như ngọc, mục như lãng tinh, thân cao chừng một thước tám. U Linh giáo thật to gan, lại dám thẩm thấu đến ta ngạo gia địa giới, đem ta ngạo gia người đều trở thành bài trí sao? Hắn ngữ khí băng lãnh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng cười. Hắc hắc rung động, khiến người bắt giữ không đến. Thanh niên ánh mắt càng thêm băng hàn, bỗng nhiên trở lại, bàn tay quét qua, hô, một đạo màu xanh gió lốc hoành quyển mà ra. Ô ô rung động, hóa thành một đạo khủng bố vòi rồng, hướng về sau lưng khu vực xé rách mà đi. Toàn bộ đình nghỉ mát nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, loại kia quỷ dị tiếng cười cũng nháy mắt biến mất. Không bao lâu, nơi xa bóng người lấp lóe, lại là một đạo bóng người màu trắng hạ xuống tới. Là một thiếu nữ, thân thể linh lung, đường cong uyển chuyển, dung nhan phá lệ tuấn mỹ, cái cằm nhọn, mang theo nhàn nhạt tự phụ. Sự tình đã tra ra được, U Linh giáo coi là kia đồ vật tại chúng ta cái này, cho nên mới ra tay với chúng ta. Thiếu nữ thản nhiên nói, thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, đừng nói kia đồ vật không tại, coi như thật tại chúng ta cái này, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. U Minh giáo dám ở trên đầu của chúng ta dương oai, ta sẽ để cho bọn hắn biết lợi hại. Thành nội đã xuất hiện hơn 10 lên U Minh giáo giết người sự kiện, bọn hắn đã toàn diện xâm lấn. Thiếu nữ nói, việc này ta sẽ xử lý. Ngược lại là chỗ kia tinh thiết mỏ sự tình có hơi phiền toái. Bên trong thế mà ẩn giấu đi một đầu cỡ nhỏ tinh quáng. Trước đó không có phát hiện, bây giờ bị một đầu vượt qua bình thường quỷ dị sở chiếm cứ. Ta cần một chút huyết thực đem hắn dẫn ra mới có thể giết chết hắn. Việc này trước ngươi cùng Vũ Bang người nói sao? Thanh niên lãnh đạm hỏi. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nói, ca ca chuyện phân phó, làm muội muội, ta làm sao dám không nói. Thanh niên nhàn nhạt liếc nàng một cái, nói, việc này kết thúc về sau, ngươi theo ta đi. Thiếu nữ khóe miệng cười lạnh càng nặng, nói, làm gì đợi đến việc này kết thúc, bây giờ không phải là có thời gian không? Thanh niên hơi nheo mắt lại, lộ ra từng tia dị quang. Gió lốc gào thét, bao phủ lại phiến khu vực này. Bình Dương Thành, mấy ngày thời điểm, T Tề Đằng dẫn người đem tất cả đại hộ nhân ra tất cả đều vơ vét một cái lượt. Đồ cổ bảo bối làm mười mấy xe, tất cả đều là cỡ lớn vật. Không chỉ có như thế, trước khi đi, Thanh Long ba người càng là trực tiếp đem nha môn Triệu Bổ Đầu chờ một bang huynh đệ tất cả đều hấp thu tiến đến. Hiện tại Triệu Bổ Đầu trực tiếp trở thành bọn hắn một cái đường chủ. Đối với Tề Đằng đi theo làm tùy tùng, có chút trung thành, trừ những này nha môn người, thành nội trước kia một chút người tập võ, cũng tất cả đều bị Thanh Long Bang cùng nhau hấp thu. Hiện tại Thanh Long Bang thành viên trực tiếp đột phá 400 đại nạn. Một đám người thu thập xong về sau, liền dơ bó đuốc, trùng trùng điệp điệp tại hướng về Hồng Thiên Thành xuất phát mà đi. Buổi trưa hôm nay thời gian, Tề Vân chim bổ câu mới đến, Tề Đằng đã sớm nhịn không được. Chim bổ câu vừa đến, hắn liền chào hỏi người bắt đầu lên đường. Đương nhiên, con kia tiểu thủy hoàng cũng bị Tề Đằng cho mang tới. Chuyên môn chuẩn bị một cái toa xe, đem tiểu thủy hoàng đơn độc thả bên trong. Giờ phút này, xe ngựa vừa mới ra khỏi thành. Một đám khách không mời mà đến xuất hiện ở Bình Dương thành bên ngoài. Khóe miệng mang theo từng tia cười lạnh. Ánh mắt tàn khốc, mắt thấy trùng trùng điệp điệp đám người. Lục Chi phủ tên phế vật này, nho nhỏ Bình Dương thành đều quản lý không được. Xem ra những người này là dự định rời đi. Chúng ta tân vất vả khổ nuôi bọn hắn lâu như vậy, bọn hắn lại muốn trở thành đồ ăn của người khác. Nào có đơn giản như vậy. Hắc hắc, một đám người trên thân tràn ngập ra từng tia sát khí. Toa xe bên trong ngay tại cắm đầu ăn đồ ăn tiểu thủy hoàng đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra kinh dị, hướng về bên ngoài nhìn lại. Đội kỵ mã trước đó, ngay tại dẫn đường Triệu Bổ Đầu, cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía trước, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.